Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, Thượng Đế Con Trai, Adam, trên bầu trời, lít nha lít nhít thiên sứ hiện lên, trắng noãn cánh, rơi ra điểm điểm thánh quang, ngăn nắp thần thánh chiến giáp, kể ra thiên quốc thần tộc vinh quang. Đây là một nhánh thiên sứ đại quân, số lượng đông đảo, có tới 10 vạn, tản mát ra thần thánh khí tức. Làm cho cả ải nhân bộ lạc chiến sĩ đều đổi sắc mặt. Là thiên sứ đại quân. Khốn nạn, muốn diệt ta Sơn Khâu bộ lạc à? Trong lúc nhất thời, ải nhân trong bộ lạc truyền đến từng trận táo bạo giống to. Một ít ải nhân cuồng bạo, tỏa ra thô bạo khí tức. Nhìn thấy 10 vạn thiên sứ đại quân xuất hiện. Hết thảy ải nhân đều biết, đây là diệt tộc cuộc chiến. Bọn họ vốn là cho rằng, vẻn vẹn là thiên quốc chó săn thôi, không nghĩ tới đến không phải tín đồ đại quân, mà là những này chân chính thiên sứ. 10 vạn thiên sứ đại quân, mỗi một cái thiên sứ, đều có 1-2 song cánh chim màu vàng óng, tỏa ra một khí thế đáng sợ. Thần thánh chí cao, đây là thánh nhân cấp bậc, 10 vạn thánh nhân, Lâm Giật khóe miệng vừa kéo. Thiên quốc thần tộc rất cường đại, ở trên địa cầu liền lãnh hội quá. Mà ở thượng giới càng là đáng sợ, tùy tiện lôi ra một nhánh đại quân đều có mức độ như vậy sao? Cái gọi là thánh nhân, ở thiên sứ tộc bên trong, kỳ thực bất quá là thánh đồ. Loại này thánh đồ, là lượng lớn chế tạo ra thiên sứ, là tín đồ chuyển hóa mà đến thiên sứ đại quân. Có thể nói, kỳ thực chính là bia đỡ đạn. Lâm Giật nội tâm không bao nhiêu quan tâm mơ siêu dù sao. Không nói hắn tiện tay có thể diệt nhánh đại quân này. Vẻn vẹn nội thiên địa nhân tộc, là có thể diệt nhánh đại quân này. Lâm huynh đệ, ngươi đi thôi, hy vọng ngươi giúp ta mang tin tức cho ải nhân tộc Gò Núi Đế Quốc. Nói cho quốc vương muốn phòng bị thiên sứ tộc đại quân, Khuê Đạp tộc trưởng đột nhiên nghiêm túc. Nói một câu, đây là muốn để Lâm Giật rời đi. Dù sao, nếu là đơn độc một cái thiên sứ đến. Hắn còn có tự tin để Lâm Giật hỗ trợ, thế nhưng hiện tại, 10 vạn thánh đồ đại quân đến, không hy vọng, hắn không biết Lâm Giật nội tình, tự nhiên không muốn hắn ngã xuống ở đây. Nói thế nào ải nhân tộc đều là tín ngưỡng Trung Châu Mặc ra đời thứ nhất cự tử. Đều là Trung Châu nhân tộc, ải nhân tộc dài không hy vọng Lâm Giật ngã xuống ở đây. Yên tâm, chỉ là 10 vạn thánh đồ. Còn không cách nào để cho ta chạy trốn, Lâm Giật buồn cười nhìn bên cạnh Khuê Đạp tộc trường. Nội tâm kỳ thực bắt đầu tán đồng những này ải nhân tộc. Dù sao, đến lúc này, còn muốn để hắn rời đi. Đây là một loại ân nghĩa. Lâm Giật tự nhiên không thể hiện vào lúc này rời đi. Hơn nữa, 10 vạn thánh đồ thì có thể làm cho hắn rời đi sao? Nhân tộc, trên bầu trời. Một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ truyền xuống, cầm đầu một tên sáu rực kim thiên sứ sắc mặt thầm giận. Đối với Lâm Giật xuất hiện rất căm tức, hắn phi thân đi ra, sáu con màu vàng cánh múa, quát to, Trung Châu nhân tộc, các ngươi muốn nhúng tay ta thiên giới sự vật sao? Muốn mở ra hai giới chiến tranh, tên này thánh đồ đại quân thiên sứ trường, trực tiếp uy hiếp Lâm Giật đến, dáng dấp cao cao tại thượng kia. Nhìn ra Lâm Giật một trận phiền lòng, ồn ào, Lâm Giật lông mày hơi nhíu, giơ tay một đòn, nhẹ nhàng một trường, phịch một tiếng, con kia thiên sứ tại chỗ bị đánh bay đi ra ngoài. Còn không làm rõ chuyện gì xảy ra, lại bị đánh bay ra ngoài, để hết thảy thánh đồ đại quân ngạc nhiên, chính là ải nhân bộ lạc đều há hốc mồm mơ siêu Khuê Đạp tộc trưởng càng là trợn mắt lên. Không thể tin được, đó là sáu rực kim thiên sứ trường, tu vị tương đương với nhân tộc hợp đạo cảnh giới, lại bị một cái lòng bàn tay đánh bay. Không phải thật sao, này thiên sứ trưởng nhỏ yếu như vậy sao? Một ít ải nhân tộc chiến sĩ há hốc mồm, nói thầm lên, cảm giác rất không chân thực, kỳ thực, đối với Lâm Giật tới nói, chỉ là hợp đạo cảnh giới, tiện tay là có thể đập chết, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, này con thiên sứ dĩ nhiên không chết, vẻn vẹn là rơi xuống một chút màu vàng lông chim, rất nhanh sẽ bay trở về. Con kia thiên sứ trưởng sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Nếu không có vừa mới trong cơ thể một luồng thần lực thủ hộ, rất khả năng hắn liền cúp máy. Một đòn, suýt nữa giết hắn cái này thiên sứ trưởng, tuyệt đối là thiên lớn sỉ nhục, đồng thời, cũng là cho hắn rất lớn cảnh giác. Ngươi là ai? Vì sao phải nhúng tay ta thiên giới sự vật? Không sợ thiên chủ trách tội sao? Hắn cẩn thận quát hỏi, như trước có uy hiếp ý tứ. Lâm Dật xem thường, cười lạnh nói, cái gì thiên chủ, thiên quốc chi chủ còn không quản được trên người ta. Các ngươi phí lời quá nhiều, đi, làm thịt bên trên 10 vạn thánh đồ. Đột nhiên, Lâm Dật phất tay đánh ra một cánh cửa ánh sáng. Tiếng nói vừa dứt, từ cửa ánh sáng bên trong tuôn ra 10.000 tên ngàn trượng người khổng lồ. Ở một tên 5.000 trượng cao to người khổng lồ xuất lĩnh dưới. Hướng 10 vạn thánh đồ nhào tới. Giết, tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa. Một tiếng tức giận giết, cùng với bàn cổ tộc nhân vung vẩy to lớn binh khí. Giết tiến vào 10 vạn thánh đồ bên trong. Chớp mắt, thiên địa run rẩy, dòng máu phun tứ phương. Này 10 vạn thánh đồ xem ra rất cường đại. Thế nhưng, ở 10.000 tên bàn cổ tộc nhân hung tàn tiến công dưới tan vỡ. Vừa đối mặt, tại chỗ bị giết đi hơn 1 vạn thánh đồ. Những này bàn cổ tộc nhân, mỗi người thân thể lực lượng, cường đại đến làm người sợ hãi. Hết thảy thánh đồ khiếp sợ sợ hãi. Ải nhân tộc đồng dạng chấn động há hốc mồm mơ siêu à. Thiên chủ vinh quang, phán quyết, từng tiếng kêu thảm thiết. Này thánh đồ đại quân phản ứng lại, muốn phản kích, thiên quốc phán quyết ánh sáng giáng lâm, nhưng đáng tiếc, đánh vào bàn cổ tộc nhân này thân thể cao lớn trên. Dĩ nhiên vẻn vẹn tung tóe lên một điểm tinh hỏa sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Hết thảy thánh đồ há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới tình huống này, đờ ra bên dưới, bị 10.000 hung tàn bàn cổ tộc nhân miễn cưỡng giết chết một nửa. Sau đó, bị điên cuồng truy sát, không, không thể, một tiếng không cam lòng gào thét, này sáu dực kim thiên sứ không thể tin được, 10 vạn thánh đồ đại quân liền như vậy bị chém chết. Vẻn vẹn mấy hơi thở, 10 vạn thánh đồ liền như vậy bị 10.000 người khổng lồ đánh diệt. Cuối cùng, còn lại hắn một mình một cái, chính nhìn thấy một tôn ngũ ngàn trượng cao to người khổng lồ. Một chân tàn nhẫn dẫm đi. Ầm ầm, đại địa nứt toác, này thân thể to lớn, để hết thảy ải nhân tâm thần run rẩy. Loại kia vĩ đại, mạnh mẽ, khủng bố, thô bạo vượt qua bọn họ nhận thức. Đây là chủng tộc gì? Titan sao? Một ít ải nhân tộc đờ ra, tự lẩm bẩm, cho rằng là Titan, thế nhưng, rất nhiều ải nhân tộc có thể không cho là như vậy. Titan bọn họ từng thấy, nhưng cũng không có những người khổng lồ này như vậy khủng bố. Những này, nhưng là bàn cổ tộc nhân, bên trong thân thể chảy xuôi chân chính bàn cổ huyết thống. Này cuồng bạo nguyên thủy sức mạnh, bàn cổ lực lượng, tự nhiên không phải Titan có thể so sánh với. Thiên chủ à, dị đoan ở tàn sát ngài thánh đồ, xin mời vĩ đại chủ giáng lâm thần phạt. Hủy diệt những này tà ác dị đoan, một tiếng trầm thấp ngâm hát truyền đến. Con kia sáu dực thiên sứ đang kêu gọi thiên chủ, hoặc là nói ở liên hệ đẳng cấp cao hơn thiên sứ. Dù sao bước ngoặt nguy hiểm mơ siêu Lâm Dật nhìn không nhúc nhích. Để tên kia bàn cổ tộc chiến sĩ vạn người dài để giải quyết. Mình căn bản không có hứng thú khoảnh khắc chỉ tiểu thiên sứ. Hợp đạo cảnh giới thiên sứ, ở trong mắt hắn. Hiện tại chính là một con tiểu thiên sứ, con kiến như thế có thể dễ dàng nhấn chết. Vô lượng thành ánh sáng bạo phát, phá tan vòm trời, xúc động thiên quốc tín ngưỡng. Dĩ nhiên thật sự liên hệ một vị nhân vật mạnh mẽ. Ồ, Lâm Dật ngạc nhiên nghi ngờ ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ uy hiếp, từ vô tận nơi xa xôi giáng lâm, trong nháy mắt hóa thành một vị to lớn bóng mờ. Răng rác, một con thánh khiết bàn tay khổng lồ đè xuống, muốn chân áp vị kia bàn cổ tộc vạn người dài. Người sau cắn răng gào thét liên tục, nhưng không cách nào chống lại này bàn tay khổng lồ chân áp. Thân thể một chút rơi vào đại địa bên trong. Hừ, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, Tiếp theo Lâm Dật giơ tay hướng hư không vỗ một cái. Không có bất kỳ ánh sáng, nhưng nhìn thấy toàn bộ hư không đều ao lún xuống dưới. Con kia bàn tay ánh sáng tại chỗ tán loạn, ngươi là ai? Bầu trời, to lớn quang ảnh nhìn xuống, lộ ra hắn hình dáng. Lâm Dật nheo cặp mắt lại, tuy rằng vẻn vẹn là một đạo thần niệm giáng lâm, nhưng vừa mới bản thể một ít khí tức nhưng cho hắn uy hiếp cực lớn. Hắn là, bên cạnh, Khuê Đặc tộc trưởng vẻ mặt kinh hoàng, khiếp sợ cực kỳ nhìn hư không trên to lớn quang ảnh. Phảng phất nhận thức lai lịch của hắn, hít sâu một hơi, Khuê Đặc trịnh trọng nói, Lâm huynh đệ cẩn thận, hắn là thần tộc thiên chủ thượng đế con trai, Adam, được xưng toàn bộ thần tộc trẻ tuổi một đời nhân vật mạnh mẽ nhất, là gần nhất thiên chủ tồn tại, thượng đế con trai. Adam, Lâm Dật lúc này thật sự kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ trước mắt to lớn quang ảnh, bỗng nhiên cười lạnh nói, thượng đế con trai, Adam, ngươi sẽ không cho rằng chỉ là quang ảnh thần niệm hình chiếu là có thể trấn áp ta chứ? Trên bầu trời, này to lớn quang ảnh biểu hiện nghiêm túc, trong đôi mắt ánh vàng chói lọi, tập trung Lâm Dật người này trực xem, nhưng là trầm mặc. Hắn xác thực không có năng lực lấy hình chiếu trấn áp Lâm Dật. Đừng nói hình chiếu, chính là bản thể giáng lâm cũng chưa chắc có thể trấn áp Lâm Dật người này. Đối phương rất nguy hiểm, mơ siêu cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là Lâm Dật mang đến cho hắn một cảm giác. Adam, thượng đế con trai, là toàn bộ thần tộc nhân vật số 2. Thượng đế, chính là thiên quốc chi chủ. Cái này cũng làm cho Lâm Dật nhớ tới chân chủ An Lạp. Vị này là chân thần ngã xuống sau thức tỉnh cổ lão tồn tại. Như vậy, thiên quốc chi chủ thượng đế đây. Lâm Dật có thể khẳng định, vị này thượng đế đồng dạng lai lịch không nhỏ, thậm chí khả năng so với chân chủ An Lạp còn mạnh mẽ hơn nhiều. Giết ta thần tộc thánh đồ, ngươi không sợ yếu đi thanh danh của ngươi. Adam mở miệng, hắn không hề nói gì uy hiếp, ngược lại trào phúng lên. Cho rằng Lâm Dật nhân vật như vậy, khẳng định là Trung Châu trong hoàng tộc trực hệ đời sau. Bằng không không thể có này tu vị, Lâm Dật nghe xong một trận cười gan, bóng người bay lên không, giơ tay một đòn, ầm một tiếng, toàn bộ to lớn quang ảnh trực tiếp tán loạn biến mất. Hừ, trong hư vô, hừ lạnh một tiếng truyền đến, mang theo vô biên sự phẫn nộ, lại một bóng người giáng lâm. Lần này là chân chính thực thể, là một bộ phân thân, Adam, trực tiếp phân thân giáng lâm, chủ thể cũng không ở nơi này, mà là ở xa xôi thiên ngoại phía trên chiến trường, cũng không có ở bên trong thiên giới. Một bộ phân thân, dĩ nhiên có bá chủ thực lực, để Lâm Dật không khỏi nheo lại hai mắt, nội tâm lóe qua từng tia một kiêng kỵ, đối với vị này thượng đế con trai sản sinh một loại kình địch tâm tư. Vị này thượng đế con trai, tựa hồ còn so với mình này em vợ An Mục còn cường đại hơn nhiều. Từ trước mắt một bộ phân thân liền có thể thấy được. Ngươi là Trung Châu nhân tộc chín lớn trong hoàng tộc, cái nào hoàng tộc, Adam lãnh đạm hỏi dò. Trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác, Lâm Dật đánh giá trước mắt Adam, bỗng nhiên khẽ cười nói. Chỉ là một bộ phân thân, ngươi đã nghĩ cùng ta bản thể chống lại. Đến. Theo ta đại đạo hóa thân vui đùa một chút, Lâm Dật thân thể loáng một cái, một bóng người hiện lên, đại đạo phân thân đi ra, Adam vừa nhìn đối phương đại đạo phân thân, con ngươi co lại nhanh chóng, từng tia ánh vàng đâm thủng không gian, muốn nhìn thấu trước mắt đại đạo hóa thân, nhưng đáng tiếc thất vọng rồi, Lâm Dật khóe miệng hơi vểnh lên, liên tục cười lạnh, thầm nói. Đại đạo hóa thân, nhưng là dung hợp ta đại đạo thực chu, là chân chân chính chính đại đạo hóa thân, cũng nên thả ra hóng mắt một chút, làm thịt hắn. Ra lệnh một tiếng, đại đạo hóa thân lạnh lùng bay lên không, trực tiếp ép lên Adam phân thân. Đại đạo hóa thân, không có tự mình ý thức, vẻn vẹn là một loại bản năng chiến đấu, là mạnh mẽ nhất bản năng chiến đấu. Đây là chuyên môn vì trợ giúp mình chiến đấu giúp đỡ. Đương nhiên sẽ không có tự mình ý thức, vì lẽ đó vẻn vẹn là chiến đấu hóa thân, nhưng dung hợp Lâm Dật chém ra đến toàn thân đại đạo. ẩm ấm ơ siêu, Adam phân thân cùng Lâm Giật đại đạo hóa thân nhất thời va chạm. Hai người trực tiếp giết tiến vào thiên ngoại tinh không? Đảo mắt mất đi tung tích. Hết chương.